Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Tuấn dựa ở cột trụ bên cạnh, khóe miệng cong lên cười mà nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Cô bất ngờ cất tiếng hỏi. Anh nhờ bảo vệ lúc nhìn thấy xe của anh đi vào cửa thì báo cho anh một tiếng. Em nói xem tại sao anh lại ở đây. Đàn Thiên Cẩn đi về phía cô, thấy cô đem đồ ở trong xe từng cái rách ra. Anh tưởng em chỉ đi mua đồ ăn chứ. Lúc anh đem con gấu bông to lớn từ trong xe đưa ra cho cô thì nhớ mày nói. Đây là phần thưởng có một lần anh chơi bắn bi thép đạt được. Anh không hứng thú nên cho cô, muốn cô đem cho người khác. Không nghĩ đến cô lại đem nó tặng chính mình, hơn nữa còn thích không rời được. Ai mà nghĩ đến đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ thành thục giống như cô, như thế lại thích những thứ này. Em không tìm được bộ đồ nào hài lòng, cho nên liền về nhà lấy bộ nồi trong nhà. Dù sao cũng đã về nhà, thuận tiện lấy mấy thứ đồ cần thiết đem qua, lần sau khỏi phải chạy lại nữa. Cô nhún vai nói. Đồ cần thiết ư? Anh liếc con gấu bông ở trong lòng cô một cái rồi nhướng mày. Em thích ôm nó xem tivi, không được sao? Cằm cổ cô nhích lên rồi khiêu khích hỏi. Anh lắc đầu mỉm cười. Nếu em thật sự thích như vậy, lần sau anh lại mua thêm mấy con tặng em nữa. Ai, cái người này, anh sao có thể đối xử tốt với cô như vậy cơ chứ? Nhìn anh vất vả đem toàn bộ đồ ở chỗ ngồi phía sau xe vào cốp xe xách ra, rồi đóng cửa lại, khom lưng chia đều đồ xách lên. Có một chút không muốn chia cho cô xách, cô nhìn không được mở mở miệng. Em giúp anh xách. E của em còn phải nghỉ ngơi, đừng xách vật nặng nữa. Anh không một chút do dự mà lắc đầu từ chối. Những thứ này còn không phải là do em chuyển lên xe sao? Có phải anh bảo vệ cô quá mức rồi hay không? Nghe vậy thì anh đột nhiên trừng cô một cái, thái độ rất không hài lòng. Em còn dám nói sao? Anh tưởng em chỉ đi mua đồ ăn, không ngờ em lại về nhà dọn đồ. Em nên gọi anh dậy đi cùng em chứ. Học trưởng cô à, chỗ đau của em đã tốt rồi mà. Cô không biết phải nói sao cả. Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Đã nghỉ ngơi 10 ngày rồi. 10 ngày và một thời gian cách nhau rất xa. Vậy thì anh cho em biết một thời gian rốt cuộc là bao lâu? Cho em một kỳ hạn đi, miễn cho anh dùng cả đời để dùng lý do này, không cho em làm cái này cũng không cho em làm cái kia nữa. Cô trừng anh có một chút tức giận không chịu. Đàn Thiên Cẩn đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác trong tay, ngẩng đầu thật sâu lên nhìn cô. Sao vậy? Anh cũng nói không ra được một cái kỳ hạn có đúng hay không? Vậy thì cũng đừng nghe lời bác sĩ mà nghe em đi này. Em biết tình trạng cơ thể của mình mà. Nếu như cảm thấy không thoải mái, em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bản thân đâu. Nói xong cô lại chìa tay về phía anh. Đàn Thiên Cẩn đột nhiên cười. Cười một cách mãn nguyện như vậy, rạng rỡ như vậy. Cười đến nỗi Thời Hình Dư không tự chủ được mà lại cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Anh bị sao thế? Sao lại đột nhiên cười như vậy? Đây. Đàn Thiên Cẩn lấy ra hai cái nhạy nhất trong đuôi lớn đưa cho cô. Lúc nãy anh cười cái gì vậy? Đưa tay nhận lấy. Thời Hình Dư không nhịn được mà tò mò nhìn anh chăm chú cất tiếng hỏi. Đàn Thiên Cẩn lắc đầu. Anh làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói cho cô biết. Chỉ vì cô nói bà từ cả đời này, anh liền lâng lâng như lên mây bay đây. Nhưng anh thật sự rất cao hứng, có thể từ trong miệng cô nghe thấy tương lai của bọn họ. Thật sự, thật sự là vô cùng cao hứng. Chỗ dừng xe bên ngoài khu nhà, một người đàn ông mặc bộ đồ màu bạc dừng ở bên đường. Nhàn Thế Ngọc ngồi ở trên xe, gương mặt thâm độc không xác định rõ, chăm chú nhìn cửa vào khu nhà. Hắn đang nghĩ rốt cuộc người nào giàu có đang ở trong khu nhà này, khiến cho Thời Hình Dư để mắt đến. Từ nửa tháng trước, sau khi quan hệ của hắn và cô bị vợ hắn phát hiện rồi phá hỏng, hắn cũng không có cách nào không muốn tìm cô. Giải thích với cô tình cảm hắn dành cho cô là thật. Giải thích với cô hắn muốn cùng vợ ly hôn cũng là thật. Giải thích với cô hắn muốn cưới cô cũng là thật. Nhưng cho dù là hắn đã tìm cô như thế nào cũng không tìm thấy, chờ không được cô. Ở dưới nhà cô suốt nửa tháng tròn, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, để cho hắn đã chờ được cô. Thế nhưng người luôn đi taxi và để cho người khác đến đón như cô, lại một mình lái xe BMW màu trắng về đến nhà. Nếu không phải cô đặc biệt hạ kính xuống cùng bảo vệ nói lời chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net